Ta mở thương trường tại Tây Huyễn, chương 41, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem Vưu Hạ đem hamburger bên trong miếng thịt bò lấy ra đặt vào rồng đen nhỏ trong cái đĩa, Osetina. Mà nở nụ cười một tiếng, nó còn nhỏ chút xíu, ăn được nhiều như vậy sao, không bằng cho ta đi, ta còn muốn nếm thử hai tầng thịt bò hamburger mùi vị đâu. Rồng nhỏ vừa nghe cũng không chậm rãi gặm đùi gà, trước tiên ôm lấy trong cái đĩa miếng thịt bò cắn một cái hơn phân nửa, một bên nhai thịt một bên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Osetin. Vưu Hạ xem buồn cười, nâng tay sờ sờ con rồng nhỏ cái trán nói. Ăn từ từ thôi, hắn chỉ là đùa ngươi, sao lại thăm ăn vậy? Osetin khinh thường tật lưỡi, quay đầu đối với Vưu Hạ nói. Không tốt nuôi, ném đi cho rồi. Gào rừ, rồng con đứng lên, dùng móng vuốt đem cái đĩa chứa nửa cái đùi gà chiên hướng trong tay Vưu Hạ đẩy một cái, tỏ rõ chính mình không một chút nào tham ăn. Vưu Hạ bật cười, lười tham gia trận tranh đấu của bọn họ. Sau khi giải quyết xong chính mình cơm trưa, thừa dịp còn 15 phút mới tới giờ bắt đầu tiết học, hắn vội vã mà chạy về cửa hàng trà sữa đem ra lần thứ nhất chiêu mộ nhân viên tấm bảng đen nhỏ, sửa lại bên trên thông báo tuyển dụng. Cửa hàng chiêu mộ nhân viên thu ngân một người, nhân viên mậu dịch hai người, nam nữ đều được, chủng tộc bất kỳ. Điều kiện tuyển chọn, 16-40 tuổi, thái độ chăm chỉ chân thành, giỏi giao tiếp, sẽ biết viết chữ, ngoài ra nhân viên thu ngân yêu cầu giỏi về số học. Thời gian làm việc, thứ hai đến thứ sáu sáng sớm 8 giờ buổi tối 6 giờ, chủ nhật được nghỉ. Công tác đãi ngộ, bao ba bữa ăn, không bao nơi ở, nhân viên mậu dịch lương 30 tiền bạc một tháng, nhân viên thu ngân 40 tiền bạc một tháng. Có ý muốn làm, mời tại sáng sớm ngày mai 8 giờ đến cửa hàng ứng tuyển việc. Viết xong thông báo tuyển dụng, Vưu Hạ nghĩ thầm tiệm này khác với cửa hàng trà sữa. Dù sao còn chưa khai trương, người khác có thể sẽ thắc mắc việc chiêu mộ nhân viên thật hay không, liền thêm vào ghi chú ở phần cuối để lại cái đánh dấu. Hạ Chi Lâm, hoàn thành xong, vừa mới thu hồi bút, trong cửa hàng máy móc đồng hồ treo tường vừa vặn vang lên buổi chiều 1 giờ đúng tiếng chuông báo. Vưu Hạ vội vàng đem bảng đen đứng ở trước cửa tiệm tạp hóa, lập tức liền khóa lại cửa tiệm, chạy lên trên lầu. Mà liền tại hắn rời đi sau đó không lâu, một vị thân mang màu trắng vải bố váy dài ôm dỗ tuổi trẻ nữ sĩ đi tới tấm thông báo chiêu mộ phía trước. Sarah vốn là người hầu gái làm việc quét dọn tại phòng khách của một vị quý tộc, sau đó vì bề ngoài đẹp đẽ có lợi cho công việc của nàng, nàng cùng với một vị nhân viên hành chính thường đi nhà chủ nhân nàng báo cáo công việc yêu nhau. Cũng là mến nhau nửa năm sau đó thành công gả cho vị kia nhân viên hành chính. Kết hôn sau đó sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, chồng nàng tiền lương tuy rằng không nhiều, nhưng đủ để chi trả hai người chi tiêu thông thường. Vì vậy nàng từ đi làm người hầu gái công việc, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, cũng thành công ở sau một năm sau, vì gia đình của bọn họ có thêm một cái đáng yêu con gái nhỏ. Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ vẫn luôn như vậy không buồn không lo mà tiếp tục đến cuối. Chẳng ai nghĩ tới, chồng của nàng Muriel dĩ nhiên bởi vì vô ý thức một câu nói mà đắc tội một vị quan chức cấp trên, bởi vậy khai trừ đi chức vị, mất đi khởi nguồn kinh tế sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng gia đình bọn họ mượn xung quanh quan hệ, muốn lại tìm một phần công việc có thể đạt tới nhân viên hành chính trình độ thực sự quá khó. Cứ việc hơn một tháng qua Muriel mỗi ngày này đều tích cực đi ra tìm cơ hội việc làm. Trước mắt vẫn cứ là trạng thái chờ sắp xếp công việc. Sarah vì thế rất là sốt ruột, vừa lo lắng Muriel ý chí sẽ càng ngày càng sa sút, liền vì trong tay khoản tiết kiệm không đủ chống đỡ tuần sau tiêu dùng mà cảm thấy khủng hoảng. Hiện tại duy nhất an ủi cũng là căn nhà ở là của Muriel chính mình. Bọn họ không cần vì tiền thuê nhà mà chung quanh bôn ba chạy gấp rút sóng gió mà chịu khổ. Mà phí sinh hoạt vẫn là treo ở trước mắt một vấn đề khó khăn rất lớn. Muriel nếu không tìm được việc làm, vì cho đứa nhỏ tiết kiệm đồ ăn, hai người bọn họ sợ là ngày mai đến sẽ làm ra tính toán tốt, bắt đầu ăn bánh mì đen giá chỉ 2 cái tiền đồng. Ngày hôm nay cũng là đúng dịp, nàng nghe hàng xóm nói phố Borin có cửa hàng bánh mì, hôm nay giảm giá bán ra bánh mì trắng, càng cố ý đi nhiều hơn 2 con đường qua tới mua. Khi trải qua đường đi về phố Borin ngã tư đường thời điểm, bởi vì đầu đường chỗ ngoặt tòa nhà kia phòng kính quá mức đẹp đẽ. Làm nàng không khỏi chăm chú nhìn thêm, lập tức, ánh mắt của nàng liền bị trước cửa kính tấm bảng tuyển mộ nhân viên thu hút sự chú ý, thu ngân nhân viên, tinh thông số học. 40 tiền bạc một tháng. Sarah hít vào một ngụm khí. Nàng mang theo vẻ mặt khó mà tin được đem tuyển dụng thông báo đọc một lần. Xác nhận cái này thu ngân nhân viên đúng là một công việc lương cao. Cứ việc không có phúc lợi gì thêm vào, mà 40 tiền bạc mỗi tháng, so với nhân viên hành chính tiền lương còn nhiều hơn 3 viên tiền bạc đâu. Biết viết chữ, tinh thông số học, những cái này Muriel khẳng định am hiểu nha. Sarah nhớ tới Muriel từng cùng nàng oán giận qua, hắn công việc hàng ngày hoặc là thay cấp trên chạy chân truyền tin, hoặc là sao chép điền một ít giấy tờ yêu cầu, tương đương nhàm chán. Đương nhiên hiện tại, muốn là hỏi Muriel có đồng ý hay không một việc nhàm chán thế nhưng lương cao công việc như vậy, hắn nhất định sẽ giơ lên cao hai tay tán thành. Nghĩ đến Muriel tìm tới công việc thời điểm mà tinh thần sáng láng dáng vẻ, Sarah kìm lòng không được mà lộ ra nụ cười. Sau đó, nàng lại lần nữa đem tuyển dụng nội dung đọc một lần, lúc này nàng nhìn thấy phía cuối bảng đen thấp nhất. Hạ Chi Lâm, ba chữ, nhất thời có một cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là cửa hàng của vị tinh linh kia, vậy là quá tốt rồi. Bởi vì khó khăn, Sarah cũng không có dám mua trà sữa, càng không có đi quán gà chiên mua ăn những món ngon kia. Bất quá có liên quan đến mộc tinh linh mỗi lần thuê cửa hàng sau đó sẽ dùng ma pháp đem nó cải tạo đến rực rỡ như mới. Lời nghe đồn này nàng vẫn là có nghe nói qua. Nếu như lúc trước nguyên bản nàng đối với phần tuyển dụng thông báo này tồn tại nghi hoặc thái độ, hiện tại liền triệt để tin. Nàng quyết định mua xong giảm giá bánh mì liền trở về đem tin tức này nói cho Muriel biết. Vào giờ phút này, tiệm tạp hóa lầu 2 trong phòng khách, Vưu Hạ đang dùng ánh mắt đầy tò mò nhìn trên khay bàn trà đang tản ra mộng ảo ánh sáng quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh tròn này cỡ gần bằng quả bóng rổ, lúc Livian đem nó từ không gian chiếc nhẫn lấy đi ra, thực là làm con mắt của hắn nhìn có chút huyền ảo. Cái này gọi là cầu Gloria ký ức. Livian giọng điệu bình thản giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vốn là vương hậu của tộc người khổng lồ cuối cùng một đời trước khi chết chảy xuống một giọt nước mắt. Tổ tiên của chúng ta ngẫu nhiên có được nó, phát hiện bên trong ngưng tụ Gloria đối với rừng rậm oánh đăng một đoạn ký ức. Vì vậy đem nó đặt tại bên trong quả cầu thủy tinh, khiến nó tồn lại. Vưu Hạ cảm thấy được trình mình dường như là đang nghe chuyện thần thoại xưa. Hắn hỏi, nó có tác dụng gì không? Vừa bắt đầu cũng không có tác dụng gì, chỉ là trải qua 20.000 năm lâu dài bảo tồn sau, giọt nước mắt của người khổng lồ vương hậu này bất chi bất giác cùng quả cầu thủy tinh kết hợp hòa thành một, tạo thành một cái vật phẩm thần kỳ chứa ảo cảnh công năng. Livian chậm rãi giải thích, thông qua nó, ý thức của ngươi có thể đi vào bên trong cái giai đoạn 20.000 năm trước mảnh vỡ ký ức, mà không quản ngươi ở trong đó làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng nó lặp đi lặp lại một đoạn ký ức này. Này không phải là cái phó bàn trò chơi sao? Vưu Hạ thầm nghĩ. Cho nên, ta có thể từ nó đi vào rừng rậm oánh đăng. Nói đúng hơn, là đệ nhất kỳ nguyên rừng rậm oánh đăng. Livian đính chính lại nói, cái này vật phẩm thần kỳ thực ra cũng không quá lớn tác dụng bao nhiêu, mà rất thích hợp ngươi ở trong đó học tập bắn cung cùng ma pháp. Cái này cũng là nguyên nhân ta đem nó mang đến đây. Hắn nếu không nói về việc bắn cung, Vưu Hạ thiếu chút nữa liền quên mất tiết học này là học tập nội dung gì, còn tưởng rằng Livian nhất thời quên mất, chuẩn bị trước tiên đem buổi tối lịch sử lục địa Bylander lấy ra nói một chút. Kế tiếp, Livian nhìn chăm chú vào con mắt của hắn mà mở miệng. Đem tay đặt lên, sau đó ta dạy cho ngươi thần chú mở ra ảo cảnh. Vưu Hạ nghe lời mà lấy lòng bàn tay để lên quả cầu thủy tinh. Đọc theo ta. Livian liếc mắt nhìn vùi ở trong lòng ngực của Vưu Hạ hô khò khò đang ngủ chưa con rồng nhỏ, rất nhanh thu hồi ánh mắt, chậm lại tốc độ nói dạy cho tinh linh nhỏ thần chú. Gloria Resigner, Liquirit Incherot Tuum Placeron, Vương hậu Gloria, xin đưa ta vào mộng cảnh. Ạch, Vưu Hạ dừng một chút, quá dài, ngài có thể lại đọc một lần nữa sao? Livian rất có kiên nhẫn đem thần chú càng chậm rãi hơn mà lập lại một lần. Vưu Hạ ở trong miệng mặc niệm hai lần, sau đó nhìn trước mắt muôn màu muôn vẻ quả cầu thủy tinh chuẩn xác mà đọc ra câu thần chú. Cơ hồ là vừa dứt câu trong nháy mắt, Vưu Hạ cảm thấy một tia cường liệt cảm giác hôn mê hướng mình kéo tới. Hắn chỉ kiên trì không tới 3 giây, trước mắt liền lâm vào bóng tối. Khi mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện bản thân mình đang ở trong rừng lúc ban đêm. Nơi rừng già bị ánh huỳnh quang cùng cây lớn tràn ngập rậm rạp. Đây chính là cây oánh đăng sao? Vưu Hạ ngước đầu, xanh biếc con ngươi lóe ra thuần triệt trong suốt ánh sáng, phản chiếu vô số cây oánh đang cùng trái cây. Hắn xoay người, phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh, tất cả đều là cao ngất tươi tốt cây lớn. Tập trung nhìn xa hơn, cây oánh đang treo trên đó, trái cây như đang bay lượn tại mênh mông giữa trời đêm, bầy con đom đóm, vừa giống như tô điểm tại đen kịt trong bầu trời đêm lộng lẫy biển sao, lòe lòe nhấp nháy, lãng mạn đến cực điểm liền sán lạn cực kỳ. Nốt, trái cây mọc đầy trên cây, nó có thể phát sáng trong đêm. Cái Vưu Hạ thấy, quá đẹp, Vưu Hạ quả thực nói không ra lời, khó có thể hình dung nơi rừng rậm này mang cho hắn chấn động thị giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ hắn có thể hiểu được vì sao Mục Tinh Linh đều như thế thích ở nhà, mỗi ngày ở tại nơi xinh đẹp như vậy, ai sẽ muốn đi ra ngoài lưu lạc làm gì nha? Cảm thấy thế nào? Livian thanh âm thanh xuất hiện ở bên tai. Vưu Hạ quay đầu nhìn về phía hắn, mặt mày đều là ý cười. Nơi đây thật là quá đẹp, ngài thật là thích hợp đứng ở đây, Mục Tinh Linh nên ở bên trong rừng rậm oánh đăng, quá xứng đôi rồi. Livian nhợt nhạt mà nhếch môi dưới, rất nhanh liền khôi phục lạnh như băng dáng vẻ, nói. Được, ở bên trong ảo cảnh thời gian không thể quá dài, ngươi bây giờ còn nhỏ tuổi, mỗi lần đi vào vượt quá 3 tiếng, trong thân thể ma năng liền sẽ bị tiêu hao hết, cho nên không muốn lãng phí thời gian, hiện tại liền bắt đầu học tập bắn cung đi. Dạ, bản thân đang ở hoàn cảnh xinh đẹp, Vưu Hạ tâm tình cũng biến thành vô cùng vui sướng cùng sung sướng, giọng nói hơi dương lên. Mà ta hiện tại không có cung tên nha, ngài có mang theo sao? Livian mở ra bàn tay, chỉ thấy một tia phấn vàng từ không trung lưu động mà đến, chỉ trong chớp mắt, liền ở trong tay hắn hội tụ thành một cái màu vàng cung dài. Vưu Hạ nhướng mày, đây là cái gì ma pháp tạo ra được? Không phải ma pháp, đừng quên nơi này là ảo cảnh. Livian hướng không trung nắm bàn tay, bên trong liền xuất hiện một mũi tên bằng vàng, nói rằng. Ý thức của người làm bản thể tiến vào bên trong ảo cảnh, thì tương đương là ngươi bây giờ bản thân đang ở trong một giấc mộng giả tạo, ngươi có thể ở trong giấc mộng có được ngươi muốn tất cả, chỉ cần ngươi có đủ ma năng. Vưu Hạ hơi hơi cảm thấy chính mình đã hiểu, lại cảm thấy hơi hơi có chút vượt quá thế giới quan của hắn. Nói một cách khác, ta có thể ở đây biến ảo ra bất luận là đồ vật nào cũng được. Phải, ví dụ như... Buổi trưa trong chúng ta có người ăn phần kia cánh gà nướng mật ong. Livian nói, mở ra lòng bàn tay, trên tay của hắn liền xuất hiện một phần hộp đóng gói chứa cánh gà nướng mật ong, ngoại trừ không có cánh gà nướng mùi hương, nhưng thoạt nhìn cùng bọn họ buổi trưa phần ăn trên bàn cái kia giống nhau như đúc. Này vốn chỉ là một cái làm mẫu mà thôi, nhưng mà Vưu Hạ nhìn phần kia hoàn mỹ như lúc ban đầu cánh gà nướng lại lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nói. Tuy rằng ngài chỉ ăn chay, mà ta còn rất là muốn cho ngài nếm thử tiệm của chúng ta bán món cánh gà nướng mật ong. Vào bữa tối nay, ngài có thể thỏa mãn cái yêu cầu nho nhỏ bốc đồng của ta sao? Livian con ngươi khẽ nhúc nhích, sắc mặt hờ hững nhưng lại không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Cũng được, cách chương.